Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn bề lộng gió kia thì đúng là khổ sở. Phải biết rằng mấy năm nay, các em gái đã phải chịu khổ sở thế nào trong những mùa đông giá rét. Giờ mình có bàn tay vàng, lại có thân thể cường tráng, không cần phải suy nghĩ theo lối người thường, sau này phải sớm thích ứng với sự thay đổi này mới được. Mình hoàn toàn có thể xây nhà mới, sao còn để các em gái phải chịu cái cảnh rét cóng trong mùa đông năm nay nữa? Chẳng lẽ cứ phải khiêm tốn thì mới là người tốt sao? Xem ra, dù mình không muốn phô trương thì cũng phải phô trương một lần. Đã là một người có bàn tay vàng khác thường thì dù tốn mấy tháng xây biệt thự lớn, mình vẫn có đủ thời gian khai hoang, canh tác, không cần lo lắng chuyện nộp thuế má năm sau. Hơn nữa, đến tháng 3 tháng 4 dương lịch năm sau, thời tiết thích hợp thì mới bắt đầu trồng trọt và chăn nuôi, thời gian hoàn toàn kịp. Dù sao ruộng đất đã chia cho hộ gia đình, chính sách cũng thoáng hơn rồi, không cần lo lắng bị ai đó tố cáo gì cả. Trào lưu cải cách xã hội sau này càng ngày càng mạnh mẽ, nhà mình xây nhà mới cũng chỉ là đi trước một bước nhỏ thôi, không cần lo lắng gì cả. Lão thôn trưởng nói đúng, nhà gạch gỗ của cháu không còn thích hợp để ở nữa, xây nhà mới là rất cần thiết. Vương Cường nói với lão thôn trưởng, ý định của cháu là sau này sẽ xây nhà mới cho gia đình. Vậy, A Cường, cháu xây nhà mới có cần người trong thôn giúp đỡ không? Lão thôn trưởng nói, nếu cần thì bác vẫn có chút tình nghĩa, mười mấy tráng hán biết xây nhà thì vẫn có thể gọi đến được. Thằng nhóc này càng ngày càng khiến người ta kinh ngạc, mang đến cho ông hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi vậy, theo lão thôn trưởng, nếu có thể, ông không ngại giúp một tay. Cũng coi như kết một mối thiện duyên, xoa dịu mâu thuẫn giữa Vương Cường và dân làng. Đương nhiên, lão thôn trưởng nhìn qua thì vô tư, nhưng thực tế cũng là thấy Vương Cường bây giờ thần kỳ nên mới nghĩ như vậy. Cảm ơn thôn trưởng. Vương Cường hiểu rõ, nhưng giơ tay không đánh người đang cười, anh nghĩ ngợi một chút rồi nói, cháu nghĩ việc xây nhà mới của cháu khác biệt rất lớn so với mọi người, nếu có người đến giúp thì đương nhiên là hoan nghênh. Cơm nước và tiền công thì cháu sẽ tìm cách giải quyết, sẽ không để ai chịu thiệt đâu. Cháu định xây 3 tầng, tầng 1 là kho, 2 tầng trên mới là chỗ ở. Cháu định dùng đá lớn để xây hết cả 3 tầng nhà tân hôn, một phần trên cùng thì dùng gỗ và tre để trang trí. Những vật liệu này ở gần đây có rất nhiều, phần lớn vật liệu xây nhà không cần mua bên ngoài, nên cũng không tốn nhiều tiền. Vương Cường thật thà nói, không từ chối hảo ý của lão thôn trưởng. Thằng nhóc này, cháu xây nhà mà không dùng gạch gỗ hay ngói lợp à? Lão thôn trưởng thấy kỳ lạ. Thôi vậy, cháu nói bác cũng không hiểu, chắc cả làng cũng chẳng ai hiểu, bác cứ đợi đến xem nhà mới của cháu vậy. Đến lúc đó bác sẽ sắp xếp mười mấy tráng hán đến giúp, cùng là người trong thôn, không có gì không qua được. Sau đó, ông lại nói chuyện với Vương Cường một hồi rồi chậm rãi rời đi. Lão thôn trưởng, cảm ơn nhiều. Vương Cường hướng về phía bóng lưng lão thôn trưởng hô một câu, lòng cảm kích chân thành. Nhà mình có thể thuận lợi chia ruộng, cũng là nhờ có ông. Anh, nhà mình sắp xây nhà mới hả? Anh hai, khi nào thì bắt đầu xây nhà lớn vậy ạ? Thôn trưởng vừa đi thì hai cô em gái song sinh đã mắt sáng rực hỏi. Ừ, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị vật liệu, chuẩn bị xong thì bắt đầu xây. Vương Cường cười nói, hôm nay anh về nhà lấy bản vẽ nhà mới ra, cứ theo bản vẽ mà xây thôi. Xây nhà mới cho gia đình, đương nhiên phải hoàn hảo nhất rồi. Bởi vậy, so với việc xây cầu đá trước đây, anh phải tốn tâm tư hơn rất nhiều. Cho nên trước vẽ một bản vẽ là rất cần thiết. Hơn nữa, không chỉ bản vẽ phải chuẩn bị trước, ngay cả khung cửa sổ gỗ cũng phải làm trước. Ở thế kỷ 21, trừ một số người giàu đặc chế cửa sổ, người bình thường sử dụng cửa nhôm kính hợp kim, thực tế có không ít tệ nạn. Hơn nữa, Trà Thành bây giờ cũng không có xưởng gia công cửa nhôm, vẫn là dùng vật liệu gỗ để làm cửa sổ, vừa kinh tế vừa thiết thực. Với kỹ năng thợ mộc siêu đẳng của anh hiện tại, làm ra những chiếc cửa sổ gỗ tỉ mỉ chắc chắn sẽ khiến mọi người phải trầm trồ. Tình hình tiếp theo đúng như Vương Cường dự liệu, việc xây nhà mới vô cùng rườm rà. Anh đã nói với lão thôn trưởng rồi, trong giai đoạn chuẩn bị vật liệu thì không cần thôn dân giúp đỡ, phần việc này anh định tự mình hoàn thành, không cần làm phiền người khác. Đợi đến khi chính thức khởi công xây nhà, anh sẽ đi báo cho lão thôn trưởng, mời mọi người đến giúp đỡ. Tuy rằng anh làm việc theo ý mình, có thể nói là khác người, nhưng những việc anh làm được vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Thế nhưng, công tác chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành, đã tốn gần 20 ngày. Khai thác đá, lên núi đốn cây đại thụ, xử lý vật liệu đá và gỗ, chế tạo cửa sổ, anh bận đến vui vẻ khôn xiết, cơ bản là không có một khắc rảnh rỗi. Trong khoảng thời gian đó còn có một trận mưa lớn, may mắn Vương Cường đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu gỗ làm cửa sổ trước khi mưa to vài ngày, xử lý tốt rồi cất trong phòng hong khô. Cũng bởi vì trên hậu sơn có rất nhiều đại thụ, vốn không thiếu những vật liệu gỗ tốt, nên anh mới có thể chuẩn bị chu đáo như vậy. Sau khi mưa tạnh, anh còn đặc biệt dùng phương pháp hun khói để xử lý những vật liệu gỗ chưa khô, nhờ vậy mà không bị chậm trễ tiến độ. Từ cuối hè năm nay, vật tư ở Trà Thành có rất nhiều đã được nới lỏng quản chế, bắt đầu theo kịp thời đại, chuẩn bị phát triển mạnh mẽ kinh tế. Trà Thành thuộc vùng núi xa xôi, rất nhiều chuyện không giống với bên ngoài. Trước kia muốn mua đồ phải cần rất nhiều loại phiếu, hiện tại không cần phiếu cũng mua được. Mấy ngày nay, anh tranh thủ thời gian vào núi mấy lần, bắt sống mấy chục con chuột trúc lớn, đem ra chợ bán đổi tiền. Có trong tay mấy trăm đồng, anh mua từng nhóm xi măng, vôi, ngói lưu ly và các vật liệu xây dựng khác, còn có không ít nhu yếu phẩm hàng ngày để chuẩn bị cho việc xây nhà. Hiện tại ở Trà Thành có không ít máy kéo chuyên chạy vận chuyển, 3 đồng một chuyến, trong huyện 10 cây số cứ gọi là có mặt, kéo hàng rất tiện lợi. Trà Thành có rất nhiều miếu thờ, thường xuyên cần sửa chữa, đổi mới kiến trúc, cần khá nhiều ngói lưu ly, vì vậy gần huyện thành Trà Thành cũng có một xưởng ngói lưu ly. Đại biệt thự trang trí, mái hiên và đỉnh chóp, trong điều kiện có hạn, vẫn là dùng ngói lưu ly để trang trí, trông khá đẹp mắt. Xi măng thì càng tiện lợi, mấy năm trước, Trà Thành đại tu đập chứa nước, vì thế đã xây dựng một nhà máy xi măng ngay gần huyện thành. Do đó, giá xi măng ở Trà Thành không đắt, số lượng thành phẩm dự trữ rất nhiều, mua cũng rất thuận tiện. Còn có cắt sông, hai ngày trước Vương Cường cũng đã ra bờ sông chọn về một đống lớn, tự chế một cái sàng trúc để sàng. Những vật liệu kiến trúc này, tuy đối với anh mà nói không phải là nhất định phải có, nhưng dùng ở một số chỗ mấu chốt, có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Tỉ như nền móng, hầm bioga, ốp đá xanh, công thoát nước và quét vôi một số hốc tường. Lại qua vài ngày, anh rốt cục đã chuẩn bị xong tất cả vật liệu, ngay cả khung cửa sổ cũng đã làm xong. Đây là nhờ anh sử dụng phương pháp hun khói để xử lý vật liệu gỗ. Nếu vật liệu gỗ không khô, dù là làm đồ dùng trong nhà hay chế tạo khung cửa sổ, đều không được. Kim thủ chỉ của anh có tốt đến đâu, tố chất thân thể mạnh mẽ hơn nữa, mà nguyên liệu xấu thì cũng phải bó tay. Nhất là khi tự xây nhà mới, chất lượng không được phép có nửa điểm sai sót. Anh à, những vật liệu chất đống ở trước cửa nhà chúng ta, còn có các loại đồ gỗ, đã thành núi nhỏ rồi, sao anh còn chưa bắt đầu xây nhà mới vậy? Sáng nay, vừa ăn xong điểm tâm, Uyển Ngọc đã ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Từ khi anh trai nói muốn xây nhà, mỗi ngày đều đi khai thác các loại vật liệu đá và làm mộc, dậy sớm làm việc. Lâu như vậy, ngày nào anh trai cũng đi chuẩn bị vật liệu, phòng tân hôn vẫn chưa chính thức xây dựng, cô bé có chút nóng ruột. May mắn khoảng thời gian này, anh trai thường xuyên lên núi và ra bờ sông, thỉnh thoảng xách về một con chuột rúi lớn và mấy con cá lớn, ngày nào cũng được ăn ngon uống sướng, so với ăn Tết còn tốt hơn, nên cô bé mới chịu đựng được đến bây giờ mới hỏi. Nhà đầu ngốc, Vương Cường búng nhẹ vào trán cô bé, làm việc gì cũng vậy, nhất định phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt thì mới có thể làm ít được nhiều. Xây nhà mới đâu có đơn giản như em nghĩ, việc tốn thời gian và công sức nhất chính là các công tác chuẩn bị. Anh giải thích, một khi công tác chuẩn bị đã xong, vật liệu đầy đủ, xây dựng sẽ rất nhanh thôi. Anh nhìn ba cô em gái rồi nói lớn, vật liệu xây nhà đã chuẩn bị đầy đủ rồi, hôm nay anh sẽ đi báo cho lão thôn trưởng, ngày mai sẽ có người đến giúp, sau đó chúng ta sẽ chính thức khởi công xây nhà mới. Một lát sau, Vương Cường dẫn ba cô em gái ra khỏi tiểu viện, đến đứng ở bãi đất trống gần nhà tranh vách đất của mình. Đầu tiên, anh cẩn thận kiểm tra những đường vôi đã vạch sẵn trên mặt đất, xem có chỗ nào không hợp lý không. Không thể không nói, trước kia cha anh có con mắt nhìn người rất tốt. Với con mắt của Vương Cường hiện tại, có thể xưng là kiến trúc sư hàng đầu trên địa cầu, thì nơi mà căn nhà nhỏ của anh đang tọa lạc chính là địa điểm thích hợp nhất để xây nhà trong mảnh đất hoang này. Anh quyết định xây đại biệt thự ngay bên cạnh sân nhỏ cũ. Đợi khi đại biệt thự xây xong, sẽ dỡ bỏ nhà tranh vách đất, biến mảnh đất đó thành vườn rau, quả là một lựa chọn tốt. Trên mặt đất hôm nay, Vương Cường đã dùng vôi vạch sẵn những đường trắng từ chiều hôm qua, ngay cả khu vực hầm bioga cũng đã được đánh dấu. Nhất định phải xây một hầm bioga cỡ lớn bên cạnh nhà mới, có thể dùng khí metan để nấu cơm, ủ phân. Trong môi trường kín gió của hầm bioga, quá trình khử độc ở nhiệt độ cao sẽ tự động diễn ra, tạo ra phân bón nông nghiệp tốt, loại bỏ nước thải mà không gây ô nhiễm môi trường. Mọi thứ đã sẵn sàng, sáng mai đợi người đến giúp xây nhà là có thể chính thức khởi công. Ngày hôm sau, lão thôn trưởng đúng hẹn dẫn theo hơn 10 người đàn ông khỏe mạnh quen việc đến, chính thức khởi công xây dựng tân phòng. Vương Cường hiểu rõ quy định pháp luật sau này của quan phủ, biết rằng nông thôn rồi cũng sẽ mỗi nhà một khu đất. Cũng may, hiện tại xây nhà ở nông thôn, phần lớn các địa phương đều không cần xin phép. Vài năm sau, quan phủ sẽ có thông báo, trong thời gian quy định, người dân chỉ cần trực tiếp đến làm các loại giấy tờ là được, rất đơn giản và thuận tiện. Nơi ở mới của anh sẽ là một đại biệt thự, nhưng không cần quá lớn, vì không cần thiết. Thiết kế của đại biệt thự tuy không lớn, 3 tầng cộng lại chỉ có 600m², nhưng đủ cho cả nhà anh sau này sử dụng. Anh thiết kế đại biệt thự chỉ cao 3 tầng. Tầng 1 là nhà để xe và gian chứa đồ. Thiết kế này là để bắt kịp sự phát triển của tương lai, tránh bị lạc hậu. Biệt thự được thiết kế theo hình tòa thành tròn, điểm mấu chốt là 5 trụ đỡ lớn ở 4 góc và chính giữa. 5 trụ đỡ này không phải được tạo từ một khối thanh thạch lớn duy nhất, mà là được tạo thành từ những khối thanh thạch đặc chế đã qua rèn luyện, xây dựng và kết hợp một cách chặt chẽ. Sau đó, người ta dùng xi măng, vôi và cát mịn để điều chế thành một loại keo dán đặc biệt chất lượng cao, dán lại và gia cố chúng. Cuối cùng, bề mặt được rèn luyện, đánh bóng và trang trí bằng các hình khắc. Nền móng của biệt thự cũng tương tự, không phải được tạo trực tiếp từ một khối thanh thạch lớn, mà được xây dựng và kết hợp từ những khối thanh thạch lớn một cách tỉ mỉ. Trong quá trình xây dựng, người ta dùng keo dán đã được điều chế để dán và gia cố các khối thanh thạch đã mài thành hình. Sau khi phần chủ thể của tân phòng hoàn thành, Vương Cường sẽ tiến hành sửa chữa và đánh bóng lại mấy trụ đỡ có tạo hình kỳ lạ này. Năm trụ thanh thạch sẽ xuyên suốt 3 tầng kiến trúc, trần nhà tầng 3 sử dụng thiết kế tương tự như cầu đá vòm trước đây, vừa đẹp mắt lại vừa chắc chắn. Đầu tiên, anh đào nền móng cho năm trụ đỡ lớn. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, việc xây dựng đại biệt thự diễn ra vô cùng thuận lợi. Từ khi chính thức xây nhà, đào móng đến nay, thời tiết luôn đẹp, không mưa, rất thuận lợi cho việc thi công. Trong khoảng thời gian này, thời tiết cũng không quá lạnh, không ảnh hưởng đến quá trình ngưng kết bê tông. Vì đã tốn nhiều thời gian chuẩn bị các loại vật liệu từ trước, nên khi chính thức khởi công xây đại biệt thự, quá trình xây dựng diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Đây chính là minh chứng rõ nhất cho câu nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Vốn là một người có những điều phi khoa học, có tầm nhìn vượt xa và thể chất siêu phàm, kỹ nghệ của anh có thể so sánh với các đại sư kiến trúc hàng đầu trên trái đất. Cộng thêm sức mạnh của nhiều người, Vương Cường xây dựng đại biệt thự của mình một cách thuận buồm xuôi gió. Anh vắt óc suy nghĩ, cố gắng đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Việc xây dựng đại biệt thự lần này đã thử thách tay nghề và thiết kế của anh, may mắn là khi phần chủ thể của đại biệt thự hoàn thành, nó đã đạt được hiệu quả mà anh mong muốn. Phần còn lại chỉ là tốn thêm chút thời gian để sửa sang, rèn luyện và chế tạo các đồ dùng trong nhà thoải mái. Để không tiếp tục để các em gái mình chịu khổ, anh nhất định phải tranh thủ thời gian, chuyển vào nơi ở mới trước khi mùa đông giá rét đến. Từ ngày anh chính thức bắt đầu xây dựng đại biệt thự, cả thôn đã xôn xao. Và khi đại biệt thự dần dần được dựng lên, ảnh hưởng của nó càng lúc càng lớn. Vào ngày đại biệt thự được lập ngói lưu ly, Vương Cường dẫn người tháo dỡ giàn giáo bao quanh đại biệt thự. Không chỉ người dân của đội sản xuất số 1 thôn Giang Bối đến, mà cả những người từ 3 đội sản xuất còn lại của thôn cũng đến rất đông. Đại biệt thự được xây dựng từ những khối thanh thạch lớn trông giống như một tòa thành vô cùng tráng lệ. Nó có hình tròn, tầng 1 trông lớn nhất, chiếm diện tích 200 m². Tầng 2 cũng có hình tròn, bức tường nhỏ lại một chút, chỉ còn 160 m². Tầng 3 lại nhỏ hơn nữa, chỉ còn 120 m². Nhưng đó chỉ là ảo giác, trên thực tế diện tích của chúng không hề giảm bớt, thậm chí còn rộng hơn một chút so với tầng 1. Trần nhà của cả đại biệt thự đều rộng hơn so với tầng dưới, điều này là để che mưa và giữ cho không gian bên dưới luôn sạch sẽ. Phần đỉnh chóp và mái hiên xung quanh uốn lượn giống như nóc của cung điện cổ đại. Đỉnh chóp là hình tròn đối xứng, được trang trí toàn bộ bằng ngói lưu ly, trông như một chiếc nón úp ngược. Ban công tròn 360 độ lộ thiên này, mỗi tầng một rộng hơn, có lan can đá kiên cố tuyệt đẹp, phía trên chạm khắc rất nhiều hình hoa cỏ chim thú sống động. Bốn phía tầng 2 và tầng 3 đều có cửa gỗ lớn hai cánh cao 3,2m và rộng 5m. Dù bạn bước ra từ cánh cửa nào, bạn cũng sẽ đến được ban công hình tròn thông suốt và rộng lớn. Đi dọc theo ban công, bạn có thể ngắm nhìn phong cảnh bốn phương tám hướng. Tất cả các cửa sổ đều có hình vòng tròn, được chạm khắc tinh xảo, rất lớn và rất chắc chắn. Cấu trúc bên trong nhà càng khiến người ta kinh ngạc. Năm trụ đỡ tổ hợp bằng thanh thạch khổng lồ đứng vững, trên đỉnh mỗi tầng là bốn vòm đá hình cầu, khoảng cách giữa mỗi vòm đều bằng nhau. Dù là trụ đỡ, vòm đá trên đỉnh hay tường đá, mặt đất, bề mặt đều được mài nhẵn bóng, trông sáng trưng như một cung điện pha lê. Vương Cường của đời sau chán ghét những căn nhà nhỏ bé có chiều cao chưa đến 3m, nên bây giờ đương nhiên sẽ không tự làm khổ mình. Đại biệt thự có chiều cao mỗi tầng từ 4 đến 5m, cao hơn nữa cũng không cần thiết, sẽ có vẻ trống trải. Tầng 1 là nhà để xe và phòng chứa đồ, quan trọng nhất là hai tầng trên dùng để ở. Bên trong được thiết kế 3 phòng ngủ, 2 phòng khách và 2 nhà vệ sinh rộng rãi, vô cùng sạch sẽ và hiện đại, trông cũng rất tiện nghi. Cộng thêm ban công khổng lồ, cảm giác của người ở sẽ là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Nhà mới của Vương Cường đẹp quá. Tôi dám nói, địa chủ ngày xưa cũng không được ở tốt như vậy. Đừng kéo tôi chỉ muốn đập đầu vào tường chết thôi. Người so với người, tức chết người đi được. Tôi có kéo anh đâu, anh mới là người đang kéo tôi không buông. Anh muốn đâm đầu vào tường thì tự đi mà đâm. Mọi người không ngờ rằng, một gia đình nông dân nghèo khó trong thôn lại có thể ở trong một căn nhà mới sạch sẽ, đẹp đẽ và rộng rãi như vậy. Hết lần này đến lần khác mọi người lại nói rằng, căn nhà này không tốn bao nhiêu tiền, tốn kém nhất là nhân công. Ngày nay, nếu những người thành phố nhìn thấy căn nhà này, có lẽ cũng sẽ phát điên lên mất. Chủ yếu là căn nhà mới mà Vương Cường làm ra quá phi lý, quá đẹp và mỹ quan. Lúc này, lão thôn trưởng đi đến trước mặt Vương Cường, giơ ngón tay cái lên với anh, thằng nhóc này, tay nghề giỏi thật, sức lực cũng lớn quá đấy. Ông vừa cười vừa nói, sau này đợi có thôn dân nào có tiền, muốn xây nhà mới, nhờ cháu giúp vẽ cho một bản vẽ là tốt rồi. Trong nhà anh có 5 thanh niên khỏe mạnh làm lao động chính, giàu nhất thôn cũng chính là nhà anh. Hiện tại đã cải cách mở cửa, có thể yên tâm làm giàu, chỉ cần thêm 1-2 năm nữa thôi, nhà anh nhất định sẽ xây nhà mới. Đúng, lão thôn trưởng nói rất đúng. A Cường, cứ quyết định như vậy đi, sau này nhà nào trong thôn muốn xây nhà mới, cậu chỉ cần giúp đỡ vẽ một cái bản vẽ là được, không cần cậu phải tự tay làm đâu. Lão thôn trưởng nói chí phải, chúng tôi cũng có ý đó, bản vẽ không cần nhiều, khoảng 2-3 cái là được, khi chúng tôi xây nhà, cứ chiếu theo đó mà làm. Tùy ý chọn một cái bản vẽ là được. Trước lợi ích mắt, mọi người tranh nhau lên tiếng, không khí vô cùng náo nhiệt. Với một đề nghị bình thường như vậy, sau này còn sống cùng trong một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Vương Cường cũng không tiện từ chối. Bản vẽ cũng không cần quá phức tạp, chỉ cần vẽ mấy kiểu dáng nhà mới khác nhau, giao cho thôn ủy hội, để họ tự chọn một kiểu là được. Người trong thôn cứ chiếu theo bản vẽ mà làm, sau khi có một hai lần kinh nghiệm xây dựng, cũng không cần anh phải để ý tới nữa. Khi giao bản vẽ, anh nhất định sẽ đề xuất với thôn ủy hội rằng sau này trong thôn không được phép chiếm đường xây nhà, để đường xá trong thôn giang bối không lộn xộn như trong ký ức của anh, để sau này máy kéo có thể dễ dàng đi từ đầu thôn đến cuối thôn. Dù sao, một thôn giang bối bừa bộn thì cuộc sống sau này của nhà Vương Cường cũng chẳng có lợi ích gì. Thôn dân muốn xây loại thanh thạch đại biệt thự như nhà anh là không thực tế, vì yêu cầu tay nghề rất cao, nhưng xây biệt thự gạch đỏ bê tông thì đơn giản hơn nhiều. Phương thức xây biệt thự phổ thông cơ bản giống nhau, chỉ cần có bản vẽ thì đội xây dựng nào cũng làm được. Nhà anh muốn sống ở thôn giang bối lâu dài, nếu sau này ra ngoài mà thấy đâu đâu cũng là kẻ thù đỏ mắt thì cũng không hay. Như vậy, phiền phức sẽ kéo đến không ngừng, khiến người ta thực sự vô cùng khó chịu. Đời người là vậy, nhất là khi sống ở thôn quê, chắc chắn sẽ có những điều bất đắc dĩ. Muốn cuộc sống sau này được hài lòng thì một chút hình thức bên ngoài vẫn là không thể tránh khỏi. Tốt, A Cường quả nhiên hào phóng. Quá tốt, A Cường, sau này ai dám gây sự với nhà cậu, chính là đối đầu với cả thôn. Đúng đúng, A Cường, nhớ mời chúng tôi đến uống rượu khi nhà cậu xây xong nhé. Tôi đã bảo rồi mà, A Cường là người rộng rãi. Mọi người lập tức khen ngợi không ngớt. Hết cách rồi, giờ gặp được nhà Vương Cường xây loại nhà mới phá vỡ mọi nhận thức của mọi người như vậy, ai còn thèm để ý đến mấy cái nhà lầu trong thành phố nữa. Lợi ích đặt lên hàng đầu, mọi người đương nhiên là nói lời ngon ngọt. Đám người ồn ào náo nhiệt đến tận đêm khuya mới lưu luyến rời đi. Chẳng vì cái gì khác, chỉ là muốn ngắm thêm mấy lần tòa đại biệt thự quá sức khác thường này. Anh ơi, bao giờ chúng ta mới được chuyển vào nhà mới ạ? Đúng đó anh, em muốn chuyển vào căn phòng lớn ở ngay hôm nay luôn. Khi vị trưởng thôn rời đi, trời đã nhá nhem tối. Hai cô bé song sinh nha nha súng xít lại gần anh trai, vội vã hỏi. Biết sao được, căn biệt thự lớn mà anh trai xây thật sự quá đẹp, trông lại rất thoải mái nữa chứ. Hai đứa nhóc đã muốn dọn vào ở từ mấy ngày trước rồi, nhưng anh Vương Cường không cho phép. Bây giờ chưa được đâu. Vương Cường xua tay, đồ đạc trong nhà còn phải sắm sửa, tháp nước còn chưa xây xong, cửa gỗ pha lê còn chưa lắp đặt, biệt thự lớn bây giờ không thể ở được. Anh giải thích, loại nhà kiểu mới này, nhất định phải có nước máy mới ở được. Phòng bếp còn chưa trang trí, phòng vệ sinh cũng phải đặt các vật dụng cần thiết vào đúng chỗ. Nếu không, vào ở sẽ rất bất tiện. Hai, tiếc là trong thôn vẫn chưa có điện. Anh cảm thấy chưa được hoàn hảo, mặc dù anh đã để sẵn các loại đường ống trong các phòng, nhưng không có điện thì. Theo ký ức của anh, sang năm mùa thu, thôn Giang Bối sẽ có điện đến từng nhà, đến lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy, phải chờ đến khi nào ạ? Trên gương mặt nhỏ nhắn của Huyền Ngọc thoáng vẻ thất vọng. Mấy ngày tới anh sẽ cố gắng thêm chút nữa, chắc khoảng một tuần nữa là có thể dọn vào ở. Anh tính toán, hai ngày tới sẽ xây tháp nước trước trên khu ruộng dốc gần đó. Mất thêm một ngày nữa để dùng ống tre dẫn nước suối từ trên núi vào tháp nước, rồi nối đến những nơi cần nước máy trong biệt thự. Sau đó trang trí phòng bếp, xây một cái bếp củi tiết kiệm, còn phải kiếm một cái ống khói lớn nữa. Các phòng vệ sinh cũng phải lắp bồn cầu tự hoại nữa. Hiện tại trong Trà Thành không mua được bồn cầu tự hoại, vậy thì tự mình dùng thanh thạch và gỗ để chế tạo vài cái vậy. Còn cần chế tạo giường gỗ chạm khắc lớn, ghế sofa gỗ thật và các đồ dùng trong nhà bằng gỗ thật khác. Nói chung là có rất nhiều việc phải làm. Để bốn anh em sớm được vào ở biệt thự lớn, những ngày tiếp theo, Vương Cường bận tối mắt tối mũi. Dù anh đã cố gắng hết sức, cũng phải mất đến 10 ngày, vào ngày 8 tháng 12 dương lịch, cả nhà cuối cùng cũng hoan hỉ tiến vào nhà mới. Cạn ly, ục ục, hôm nay mới mua đèn, nên phòng bếp lớn sáng sủa hơn hẳn. Vương Cường cùng ba cô em gái ngồi quây quần bên nhau. Nâng cao chén rượu, uống cạn thứ nước ngọt trong ly. Ha ha ha. Hì hì. Đặt chén rượu xuống, mọi người vô cùng phấn khích, ai nấy trong lòng đều tràn ngập niềm vui sướng, không kìm được mà cười phá lên. Vừa mới chuyển vào nhà mới, đêm nay đương nhiên phải ăn mừng một trận rồi. Bốn anh em cùng nhau làm một bàn đầy đồ ăn ngon, Vương Cường còn đặc biệt vào thành mua một thùng nước ngọt và một thùng rượu ngọt nữa. Còn về hầm ga mê tan, Vương Cường trong thời gian này đã nghĩ đủ mọi cách để thu thập một chút tạp vật dễ phân hủy. Bổ sung vào hầm ga mê tan để lên men, cho nên bếp ga mê tan đã có thể sử dụng được. Trong ký ức 40 năm sau, anh đã từng dùng qua loại bếp ga mê tan này, nguyên lý của nó cũng không khác gì bếp ga, anh đã ra huyện thành mua các linh kiện cần thiết, đồng thời thuê người chế tạo hai bộ. Bất quá, đợi đến sang năm mùa thu có điện, bếp ga mê tan và đường ống dẫn khí sẽ bị dỡ bỏ ngay lập tức, hầm ga mê tan sẽ trở thành nơi chuyên xử lý nước thải. Để mọi thứ được hoàn thiện, anh đã bố trí sẵn dây điện và công tắc các loại, đợi trong thôn có điện thì có thể trực tiếp sử dụng đồ điện. Để kiếm một khoản tiền mua đủ dây điện và các vật phẩm khác, mấy ngày trước anh đã lên núi săn được một con lợn rừng, sáng sớm hôm sau đã mang vào thành bán. Số tiền kiếm được không chỉ đủ mua dây điện, ổ điện, cầu chì, công tắc và bộ dụng cụ, mà ngay cả dầu muối, hủ tiếu và các đồ dùng hàng ngày khác cũng được trữ một đống. Những thứ này đủ cho cả nhà dùng đến trước Tết Nguyên Đán. Chính vì muốn lắp đặt hệ thống dây điện và bếp ga metan, thời gian cả nhà dọn vào đã chậm trễ hơn dự kiến 3 ngày. Anh à, cái bếp ga metan này, dùng thích thật đó. Anh có thần kỳ, sao anh biết nhiều thứ thế? Ừ, nhà mình cuối cùng cũng được ở nhà mới rồi. Ba cô em gái không thể không phục anh trai. Các cô đã tận mắt chứng kiến, anh trai mình từ không đến có, đã biến căn nhà thành một chốn đảo nguyên đúng nghĩa. Các cô chưa từng nghĩ, một người lại có thể xuất sắc đến mức này. Bây giờ trong nhà đồ dùng bằng gỗ thật, hết bộ này đến bộ khác, tinh xảo vượt quá sức tưởng tượng của các cô, nước máy lại càng khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Thật sự quá tiện lợi. Nghe anh trai nói, sau này còn phải lắp đặt máy nước nóng, tivi, tủ lạnh, điều hòa. Các loại đồ điện nữa, vậy thì cuộc sống sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Chắc đến lúc đó, cho thần tiên cũng không đổi ấy chứ. Anh à, chúng ta bây giờ là người của thôn Giang Bối, vào nhà mới, tất nhiên phải mời mọi người trong thôn uống rượu, anh định làm thế nào? Uyển Quân có chút lo lắng hỏi. Chuyện này em không cần lo. Vương Cường rất rõ việc mời rượu trong thôn là như thế nào, thôn mình quá lớn, dân làng quá đông, nếu chỉ dựa vào nhà mình mời rượu thì không nhà nào chịu nổi. Cho nên, trong thôn đã có lệ rồi, nhà nào mời rượu thì cả thôn sẽ góp tiền, sau đó ủy ban thôn sẽ lo việc mua sắm, nấu nướng. Người mời rượu chỉ cần mua một con lợn mỡ lớn là được. Vương Cường nói tiếp, chúng ta căn bản không cần mua lợn mỡ lớn, 2-3 ngày nữa anh định lên núi săn 2 con lợn rừng lớn. Săn được lợn rừng lớn, anh sẽ mang chúng giao cho thôn trưởng, nói nhà mình muốn mời rượu là được, còn lại mọi việc không cần mình phải bận tâm. Đến lúc đó, nhà nào muốn đến thì đến, anh sẽ không đi mời ai cả. Vương Cường và cả gia đình không có thiện cảm với những người dân trong thôn, nhưng trong thực tế có rất nhiều điều bất đắc dĩ, anh nói tiếp, mấy đứa còn không rõ bản lĩnh của anh trai mình à. Vương Cường có chút đắc ý nói, chỉ là 2 con lợn rừng lớn thôi mà, dễ như trở bàn tay, trước anh săn được một con dễ dàng như mấy ngày trước vậy. Anh nói với các em chuyện này, nhớ kỹ đừng nói ra ngoài đấy nhé. Vương Cường thần bí nói, mấy ngày trước anh đi săn lợn rừng ở Hậu Sơn, chỉ mới vào hơn 10 dặm đã phát hiện một cái sơn cốc, bên trong có mấy chục con lợn rừng lớn nhỏ sinh sống. Chờ nhà mình xây xong chuồng lợn, anh sẽ đi bắt hết mấy con lợn được to về, còn lợn rừng nhỏ và lợn mẹ thì đem về nuôi, sau này sẽ không bao giờ phải lo không có thịt lợn rừng ăn nữa. Anh không hề nói dối, tình hình đúng như anh nói. Thời đại này, chỉ cần môi trường rừng núi thích hợp, lợn rừng trong núi rất nhiều, anh chỉ là rất may mắn phát hiện được một vài đàn thôi. Bất quá, những con lợn rừng đó chia thành mấy quần thể, đàn lớn nhất có khoảng 10 con. Vậy thì tốt quá rồi, sau này em ngày nào cũng được ăn thịt. Em cũng muốn ngày ngày ăn thịt. Uyển Ngọc và Uyển Linh đều hưng phấn ầm ĩ lên. Mấy chục con heo rừng nhỏ đem nuôi, heo rừng lớn thì đem đi bán, nhiều nhất cũng chỉ mất khoảng 1 năm, trong nhà có ngay 1 vạn tệ, vậy thì quá ổn rồi. Ừm, hóa ra trong thôn uống rượu là như vậy, vậy thì em an tâm. Uyển Quân nghĩ đến sự khác biệt giữa mình và các cô bé sinh đôi khác, điều nàng quan tâm nhất vẫn là vấn đề mời người uống rượu. Nếu ca ca đã có chủ ý, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nghĩ tới điều gì, có chút lo lắng nói, ca, heo rừng rất hung dữ. 1-2 con thì người không sợ, nhưng đây là mấy chục con đó. Người phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để heo rừng làm bị thương. Ừ, anh sẽ cẩn thận. Vương Cường đương nhiên khiêm tốn tiếp nhận, anh hiện tại sức chiến đấu rất mạnh, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị thương. Dù sao, anh bây giờ cũng chưa đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập, chỉ là thân thể mạnh hơn một chút, kỹ năng lợi hại hơn thôi. Sau bữa tối, khi đã dọn dẹp sạch sẽ gian bếp, 4 anh em Vương Cường cùng Uyển Quân liền ra phòng khách rộng rãi ngồi. Họ cũng mang theo ngọn đèn từ bếp ra, đặt giữa bàn trà tinh xảo. Phòng khách thông với bếp, và bếp có một ống khói lớn dẫn thẳng lên tầng 3, nên khói không bị ứ động trong nhà mà theo đường ống, tự động thoát ra ngoài. Vì dầu thắp khá đắt đỏ, dù đã mua thêm 2 ngọn đèn mới, Uyển Quân cũng không nỡ thắp đồng thời cả 2 nếu không cần thiết. Anh hai ơi, cái sofa này to thật, ngồi êm ái quá. Mùa hè với mùa thu, em hoàn toàn có thể ngủ trên này luôn đó. Uyển Ngọc thích thú cởi giày, lăn lộn trên ghế sofa. Thấy mọi người nhìn mình, cô vội vàng ngồi ngay ngắn lại, nói tiếp, cửa sổ kính nhà mình đẹp quá, vừa sáng sủa, lại chẳng lọt chút gió lạnh nào. Tuy nhiên, hôm nay trời bỗng trở lạnh, gió bắc thổi ù ù, chắc 2 ngày nữa phải đốt than sưởi rồi. Trong thôn có người chuyên nung than củi để bán, hôm qua Vương Cường đã mua 1 gánh về. Tuy bây giờ không có nhiều tiền, nhưng khi cần, anh không hề thiếu thốn. Sau này, tiền tiết kiệm của gia đình sẽ ngày càng nhiều, đó là điều chắc chắn. Anh Cường, Uyển Quân ngồi sát bên Vương Cường trên ghế sofa, bất chợt nói, có phải chúng em vô dụng lắm không? Trong 3 tháng nay, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do anh một mình lo liệu, em và 2 em gái chẳng giúp được gì nhiều, ngay cả đất hoang cũng mới khai khẩn được 1 mẫu. Đại nha, Vương Cường giật mình, sắc mặt thay đổi hẳn, sao em lại nghĩ như vậy? Các em còn nhỏ, đáng lẽ phải được vui chơi, thế mà 3 đứa không những phải làm việc nhà, còn phải đi khai hoang, như vậy là giỏi lắm rồi. Anh phải khuyên nhủ cô em gái đang suy nghĩ vẩn vơ này, kẻo lại sinh bệnh thì không hay, em nhìn xem anh là ai. Anh khinh khỉnh nói, đừng nói 3 đứa em, dù cả thôn cộng lại cũng chẳng bằng anh đâu. Các em không bằng anh là điều bình thường thôi, người lớn trong thôn còn chẳng sánh được, nói chi đến so sánh. So với những người cùng trang lứa trong thôn, ba em đã rất giỏi rồi, hơn hẳn chúng nó. Nghe Vương Cường nói vậy, vẻ phiền muộn trên mặt Huyền Quân tan biến, cô thầm nghĩ, đúng rồi. Anh hai là ai chứ? Đừng nói cả thôn, dù cả huyện, cả tỉnh, cũng chẳng ai sánh bằng. Mình đem bản thân so với anh hai, thật buồn cười. Nhưng so với những cô nương cùng tuổi khác, mình cũng đâu có kém. Cô chợt nghĩ thông suốt, nét u ám giữa hai hàng lông mày hoàn toàn tan biến, nỗi phiền muộn bấy lâu nay cũng tiêu tan, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Năm nay chúng ta gặp may mắn thật, Vương Cường thấy mình đã khuyên giải thành công, vội chuyển chủ đề, tránh cho cô em gái đa sầu đa cảm lại suy nghĩ lung tung, vừa được chia nhiều ruộng đồng, rừng núi nhất thôn, lại thuận lợi xây xong nhà mới. Vừa chuyển vào nhà mới thì thời tiết đột ngột trở lạnh. Anh đoán, vài ngày nữa chắc sẽ có tuyết rơi. Ba đứa em thấy dạo gần đây vận khí của chúng ta có tốt không? Dạ, chắc chắn là tốt rồi à? Uyển Ngọc chen vào ngay, giống như lần chúng ta đi bán chuột tre, bán cái là hết liền. Anh Cường đi săn hay bắt cá cũng toàn được về không à? Đúng đúng, Uyển Linh cũng ngồi theo, chúng ta đang ở trong căn nhà đẹp nhất thôn, dùng đồ tốt nhất, lại ngày nào cũng có thịt ăn, đương nhiên là gặp may mắn rồi. Ha ha ha, Vương Cường cười lớn, tốt lắm, các em đi tắm đi, một ngày mệt nhọc rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Mọi người hôm nay vội vàng chuyển nhà, ai nấy đều mệt rã rời. À, trời lạnh rồi, ngày mai ba đứa có thể mặc quần áo mới. Hoa hoa, Uyển Ngọc vui vẻ nhảy nhót trên ghế sofa lớn, em đi tắm đây, tắm cho thơm tho rồi sáng mai mặc quần áo mới. Bộ quần áo mới mua về lần trước, họ vẫn giữ lại chưa mặc, đợi trời lạnh mới diện. Ba chị em đã mong chờ lắm rồi. Nghĩ đến ngày mai sẽ được mặc quần áo mới, đi tất mới, ba cô bé vui mừng khôn xiết. Uyển Quân lại thắp thêm một ngọn đèn, cùng hai em gái hấp tấp đi lấy nước tắm rửa. Gian bếp đã đổi một cái lò tiết kiệm củi cỡ lớn, lúc nào cũng có nước nóng, vô cùng tiện lợi. Có điều, mùa đông không có máy nước nóng thì chung quy vẫn bất tiện. Vương Cường đã lắp đặt ống nước, van, vòi nước và vòi sen trong các phòng tắm. Vào mùa hạ thu, họ có thể dùng để tắm gội. Chỉ có mùa xuân đông là không được, vì nhiệt độ nước quá thấp, rất dễ bị cảm. Trong tiếng cười khúc khích, ba chị em Huyền Quân tắm rửa xong, trở về phòng khách lớn ở tầng 2. Vương Cường bảo các em, ba đứa cứ ngủ chung một phòng lớn trong 1-2 tháng tới đi, đỡ phải thấy phòng ốc quá rộng, lại toàn đồ mới, không quen. Chờ các em quen với cuộc sống ở biệt thự rồi, Uyển Quân sẽ ngủ riêng với Tiểu Ngọc, Tiểu Linh. Như vậy sẽ dễ thích nghi hơn, chứ ba người ngủ chung một giường lớn thì chật chội quá. Từ hôm nay trở đi, tầng 3 là của ba đứa, nhưng phải chú ý an toàn, sau này tuyệt đối không được trèo lên lan can ban công, nếu không rất dễ xảy ra chuyện, nghe rõ chưa? Vấn đề an toàn, anh phải nhấn mạnh nhiều lần, để tránh hối hận không kịp. Dạ, biết rồi à? À, tụi em nghe rõ rồi. Chúng em hiểu rồi à? Ba cô bé ngoan ngoãn đáp lời. Uyển Quân cầm một ngọn đèn đã thắp, dẫn hai em gái song sinh đi dọc theo cầu thang lớn từ tầng 2 lên tầng 3. Giữa tầng 2 và tầng 3, ở sảnh lớn rộng hơn 40m² của tầng 2, có một cầu thang gỗ rộng lớn xoắn ốc nối liền, vừa tiện lợi vừa đẹp mắt. Ba cô bé nhanh chóng lên đến phòng ngủ chính ở tầng 3. Nhìn không gian rộng hơn 30m², chiếc giường mới rộng lớn cùng chăn bông, gối đầu mới, còn có tủ áo, bàn học mới, ai nấy đều vui sướng khôn cùng. Giường mới to thế này, ngủ chắc là sướng lắm đây. Uyển Ngọc nhanh chóng đá dép lê, nhảy phốc lên giường, cười, khanh khách, rồi lăn qua lăn lại, như thể đang vui sướng tột độ. Lạc lạc, cô vui sướng kéo Uyển Quân và Uyển Linh lên giường, cả ba cùng nhau cù lét, tiếng cười không sao ngăn được. Đùa nghịch một hồi lâu, mọi người cười đến mệt nhoài, Uyển Quân mới đứng dậy dập tắt đèn, lát sau, ba người chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm, Vương Cường ra ban công lầu 2, gió bắc lạnh thấu xương rít gào thổi tới. Bầu trời âm u, dường như mấy ngày tới trời lại sắp đổ mưa. May mà hôm qua dọn vào đại biệt thự rồi, nếu không, mùa đông năm nay, mấy đứa em gái lại phải chịu khổ. Anh lẩm bẩm, phải tranh thủ hôm nay trời chưa mưa, mau chóng nối cống thoát nước trước cửa vào đại thủy câu mới được. Còn nữa, cần phải dỡ bỏ phòng cũ, dọn dẹp sạch sẽ, kẻo trời mưa xuống thì bẩn thỉu. Cơ thể anh giờ đã cường tráng hơn người, chẳng còn thấy chút hàn ý nào, đến áo bông cũng chẳng buồn mặc. Trừ phi tuyết rơi, bằng không Vương Cường sẽ chẳng bao giờ mặc áo bông khi làm việc. Đi dọc ban công một vòng, ngắm nhìn căn đại biệt thự vững chãi, mỹ quan, Vương Cường tràn ngập cảm giác thành tựu. Kỳ tích này, anh vẫn không thể tin được, vậy mà có thể tự tay tạo ra nó. Dù sao, cái kim thủ chỉ này, có lẽ trên toàn bộ địa cầu, từ xưa đến nay chỉ có một mình anh sở hữu. Rửa mặt xong trong phòng vệ sinh, Vương Cường bước ra phòng khách lớn, chỉ nghe thấy trong phòng bếp vọng ra tiếng cười đùa khúc khích. Anh bước vào xem, quả nhiên, ba cô em gái xinh tươi như hoa, ai nấy đều mặc quần áo mới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ nụ cười, không giấu vào đâu được. Oa, ba vị tiểu tiên nữ từ đâu đến thế này? Anh giả bộ hoảng hốt, kêu lớn trêu chọc. Lạc lạc, ba cô em gái bị anh chọc cười khúc khích, mặt ai nấy cũng hơi ửng đỏ, rõ ràng là xấu hổ. Ăn điểm tâm thôi anh. Uyển Ngọc bày bát đũa lên bàn xong, gọi anh trai tới ăn. Được anh trai khen ngợi khi mặc quần áo mới, ba cô em gái trong lòng đều vui phơi phới. Ngay cả khi ăn điểm tâm, ai nấy cũng đều trở nên dịu dàng hơn. Ừm, trời trở lạnh rồi, hôm nay ba đứa đừng ra ngoài làm việc, ở nhà chuyển hết đồ đạc mới đến, thu dọn cho gọn gàng. Ăn xong điểm tâm, Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói với mọi người, anh bận độ 2-3 ngày nữa, sẽ đi săn hai con lợn rừng lớn, mời cả thôn uống rượu. Việc mời cả thôn ăn cỗ, không nên trì hoãn nữa, nếu không thì không hay. Dù sao, sau này mọi người đều sống trong thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hòa hoãn quan hệ ngoài mặt vẫn rất cần thiết. Những mối quan hệ này, dù Vương Cường không cần, nhưng sau này mấy cô em gái vẫn cần. Các cô không thể ở mãi trong nhà được, sau này lớn khôn, rồi cũng phải lập gia đình. Trong ký ức tan hợp 40 năm kia, không có kim thủ chỉ, anh coi như phế đi, Uyển Quân không biết vì chuyện gì, cứ mãi làm thuê bên ngoài, cũng không lấy chồng, đến ngoài 30 thì qua đời vì bệnh. Hai cô em song sinh tuy lập gia đình, nhưng đều gả vào nhà không tốt, ở nhà chồng gặp cảnh khốn cùng, thường xuyên bị mẹ chồng mắng nhiếc, chưa từng có ngày nào yên ổn. Anh bây giờ có kim thủ chỉ, sau này gia đình sẽ ngày càng tốt hơn, anh cũng có trách nhiệm lo cho các em có cuộc sống tốt hơn, không đến mức khổ cực cả đời như trong ký ức. Sau này các em lấy chồng, cũng phải chọn lựa kỹ càng, không thể tùy tiện. Một lát sau, Vương Cường cầm một cái cúc và một cái sẻng sắt ra cửa, con chó vàng hôm nay không biết sao, tinh thần không tốt lắm, giống như bị bệnh. Vương Cường chợt tỉnh ngộ, con chó vàng chính là chết vào mùa đông năm nay, anh giật mình, A Tài, lại đây. Anh vội vàng bỏ đồ xuống, gọi con chó vàng lại gần. Anh chợt nhớ ra, mình có cách cứu con chó già này. Trong hơn 2 tháng xây nhà, ngày nào anh cũng tranh thủ ra bờ sông một chuyến, bắt cá lớn đồng thời thả cá con. Nhờ vậy, anh tích được không ít điểm công đức. Việc cường hóa đồ vật của mình cần điểm công đức rất lớn. Hơn nữa, còn có rất nhiều hạn chế, vật thể càng lớn, càng cao cấp, tốn kém càng nhiều, phải đến khi cường hóa mới biết cụ thể. Muốn cường hóa căn đại biệt thự, lần đầu cường hóa, có lẽ 10 vạn điểm công đức cũng không đủ, đời này kiếp này chắc chỉ nên nghĩ cho vui thôi, đừng hy vọng. Con chó vàng A Tài, hẳn là cũng thuộc phạm trù có thể cường hóa. Anh nhìn con chó vàng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, một tay xoa đầu nó, lẩm bẩm nói, cường hóa con chó vàng này. Ngay lập tức, Vương Cường cảm thấy điểm công đức của mình thiếu 10 điểm. Trong nháy mắt, hình thể con chó vàng cường tráng hơn một vòng, bộ lông xỉn màu bỗng trở nên bóng loáng. Đôi mắt ảm đạm của nó cũng trở nên vô cùng tinh anh. Ít nhất là, Vương Cường chưa từng thấy con chó vàng nào tinh thần đến thế. Ha ha ha. Vương Cường cực kỳ cao hứng, trong lòng cười vang không ngớt. A Tài này có lẽ đã thoát thai hoán cốt rồi, xem ra sống thêm 10 năm nữa không thành vấn đề, mà vẫn là 10 năm ở trạng thái đỉnh cao. Tốt, quá tốt rồi. Vương Cường lòng tràn đầy vui sướng, chẳng những giúp con chó trung thành này cảm thấy hạnh phúc, mà còn có dự định và nhận thức mới về kim thủ chỉ thần kỳ của mình. Ô ô, A Tài mắt to sáng ngời, đứng lên quấn quýt quanh Vương Cường không ngừng, tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Ánh mắt nó nhìn linh động hơn rất nhiều, lộ ra vẻ thông minh. Ha ha ha, A Tài, đợi qua mấy ngày, anh vào thành, mua cho mày mấy cô vợ về nhé. Trong lòng Vương Cường vui mừng khôn xiết, vừa nghĩ đến việc mình đã không để ý đến cảm xúc của con chó già này, cũng đã đến lúc cho nó hưởng thụ cuộc đời chó hạnh phúc. Uông uông, A Tài dường như hiểu được lời chủ nhân, vậy cái đuôi to như trong chóng, sướng đến phát rồ. Nó định duỗi lưỡi ra liếm chủ nhân, nhưng bị Vương Cường đưa tay ngăn lại. Anh không muốn bị nước bọt dính đầy mặt. Được rồi. Anh vỗ vỗ đầu A Tài, nói A Tài, mày phải trông nhà thật tốt, bảo vệ ba người chủ trong nhà, anh đi làm đây. Lúc này, anh ngạc nhiên phát hiện, con chó vàng thế mà gật đầu. Đậu mỡ. Vương Cường giật mình, thầm nghĩ, A Tài đây là được khai mở linh trí rồi. Hiệu quả cường hóa này, cũng quá huyền huyễn đi. Không khoa học, thật sự là quá không khoa học. Mà thôi, Vương Cường anh mới là thứ không khoa học nhất. Anh lắc đầu, hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Coi như A Tài thành tinh thì sao? Nó chẳng phải vẫn là một phần của gia đình mình sao? Hơn nữa, trông nó càng thêm trung thành, sau này trông nhà giữ cửa, chắc chắn không chê vào đâu được. Nếu ai dám đến nhà có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ xui xẻo. A Tài, tạm biệt. Lòng anh thoải mái, vẫy tay với A Tài, cầm lấy dụng cụ đi đến cống thoát nước cách đó không xa, bắt đầu đào xới. Lúc trước xây nhà, cống thoát nước chỉ mới làm đến gần đó, chưa đến 20 mét, nước bẩn từ hầm ga metan chảy ra, men theo cống thoát nước cạnh hầm ga metan, đào tiếp ra ngoài. Từ chỗ này đến đại thủy câu còn mấy chục mét, Vương Cường dốc toàn lực đào, một ngày là có thể xong. Dù sao cống thoát nước này cũng không cần quá rộng, sâu 1 mét, rộng nửa mét là đủ cho nhà anh dùng rồi. Còn đường ven theo, anh đã sớm xem xét, trong lòng đã có tính toán. Vì sợ trời mưa, Vương Cường dốc toàn lực vào công việc, cuốc và sẻng được anh sử dụng luôn phiên, vung lên thoăn thoắt. Đến tận đêm khuya, toàn bộ công trình đào cống thoát nước cũng đã hoàn thành. Ngày mai, anh có thể dùng những phiến đá mỏng đã được xử lý kỹ càng, trộn với xi măng vôi vữa, để gia cố và xây dựng. Cuối cùng, anh còn cần dùng những phiến đá hình vuông lớn để đắp lên toàn bộ đầu cống thoát nước, như vậy mới không còn mùi hôi thối lưu lại. Toàn bộ công trình tu sửa, có lẽ còn cần trọn vẹn một ngày mai nữa mới xong. Đó là trong trường hợp vật liệu đầy đủ. Nếu không, thời gian sẽ còn kéo dài hơn nữa. Cuối cùng cũng xong. Chiều tối, Vương Cường thở hổn hển, lau mồ hôi trán, dọn dẹp nốt số tạp vật còn sót lại sau khi phá dỡ phòng cũ, cất vào gian chứa đồ ở lầu một biệt thự, thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vã như vậy, một phần vì sợ trời mưa, đặc biệt là kiểu mưa rầm rề dai dẳng. Một phần khác, dù gia đình anh có muốn hay không, sau này cũng xác định là người Giang Bối thôn. Muốn sống yên ổn, nhất định phải nhanh chóng mời dân làng ăn bữa cơm ra mắt. Chần chừ thêm, sẽ có người dị nghị. Nói chung, phần lớn dân Giang Bối thôn không làm gì sai, chỉ là bài ngoại đến mức cực đoan. Dân làng chẳng thân thích gì với Vương Cường, dựa vào đâu phải để ý đến một mình anh. Lòng người ai chẳng vị kỳ, đó là lẽ thường tình. Về sau, Vương Cường bôn ba Nam Bắc, từng thấy nhiều thôn xóm còn quá đáng hơn Giang Bối, hành vi của họ khiến người ta không đành lòng nhìn. Phần lớn dân Giang Bối thôn những năm qua tuy lạnh nhạt với gia đình Vương Cường, nhưng không đuổi họ ra khỏi thôn. Nhưng kể từ khi chia ruộng, dù mọi người nghĩ gì, gia đình Vương Cường đã là người trong thôn. Điều đó không thể nghi ngờ. Vì vậy, hòa hoãn quan hệ bề ngoài là điều cần thiết. Vương Cường không muốn tới cảnh thần hồn nát thần tính, cỏ cây đều thành binh. Cái từ, lão âm bức, được ưa chuộng về sau, vì trên mặt ngoài, họ tuyệt đối không đưa ra lựa chọn bất lợi cho mình. Và chạm trước mắt bàn dân thiên hạ, phải tránh bằng mọi giá. Lén lút đánh úp choáng váng người ta, lại không lo hậu họa, chẳng thơm hay sao. Làm vậy mới là một lão âm bức đích thực. Vội vàng bận rộn lâu như vậy, giờ thì anh đã hoàn thành hai việc lớn, chỉ còn lại việc mời dân làng ăn cơm là cấp bách nhất. Hôm nay, cường độ lao động còn lớn hơn hôm qua. Trừ bữa ăn, anh không ngừng nghỉ, gần như một mình làm hết công việc người tráng hán làm cả ngày, dỡ bỏ hoàn toàn nhà cũ, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên, mấy cô em gái cũng giúp đỡ không ít. Chủ yếu là đồ đạc trong nhà cũ, hễ còn chút tác dụng, các cô đều không nỡ bỏ. Nhiều đồ vật cũ là ký ức tuổi thơ của họ. Trước khi về nhà, Vương Cường đốt một đống lửa, thiêu rụi những thứ vô dụng còn sót lại sau khi dỡ nhà. Nhìn ngọn lửa bùng cháy sáng rực, căn nhà cũ hoàn toàn trở thành quá khứ, chỉ còn lại ký ức. Anh nhìn đống lửa, đứng lặng một hồi, xoay người lại, thấy bà em gái đứng ở cửa nhà mới, mắt ai cũng rưng rưng. Dù không nỡ, bốn anh em đều biết, nhà cũ phải dỡ bỏ ngay. Nếu không, sẽ bất lợi cho quy hoạch xây dựng ruộng đồng, vướng víu lại mất mỹ quan. Vào nhà thôi. Vương Cường đến trước cửa, nói với bà em gái, anh đi tắm rồi ăn cơm. Người đầy mồ hôi nhơ nhớp, đương nhiên phải tắm rửa trước. Thực tế, gần 3 tháng nay, phần lớn thời gian của anh đều như vậy. Bữa tối, bốn người đều có chút thương cảm, ai nấy đều im lặng, mang tâm sự riêng. Ăn xong, bốn anh em không có tâm trạng trò chuyện, về phòng đi ngủ sớm. Cái tên này, định đi săn trên núi với anh à? Vừa bước ra khỏi cửa, Vương Cường đã cảm thấy có vật gì đó theo mình, quay lại nhìn, thì ra là con chó vàng A Tài. Anh vừa dứt lời, đã thấy nó vẫy đuôi, rõ ràng Vương Cường đoán đúng ý. A Tài, giờ chưa được đâu. Anh nói với con chó vàng, nhà chưa có tường rào, giờ mày cũng không có bạn giữ nhà, các em gái anh còn nhỏ, giờ không thể để các em rời xa mày quá, phải bảo vệ các em thật tốt. A Tài quả nhiên đã mở linh trí, nghe xong liền gật đầu, quay người ngoan ngoãn trở về. Vương Cường thấy buồn cười. Xem ra, phải mau chóng tìm cho nó mấy cô vợ mới được. Nếu không, nó càng ngày càng thông minh, trong nhà có chút bất an. Vương Cường không để ý nữa, quay người bước nhanh về phía hậu sơn. Nhưng lần này anh đi dọc theo chân núi, không lên hậu sơn. Vì anh phát hiện, trên Đại Trúc Sơn năm nay không có lợn rừng. Nhưng ở ngọn núi lớn sau Đại Trúc Sơn lại có rất nhiều lợn rừng. Rõ ràng, trước kia dân binh làm lợn rừng sợ hãi, trong thời gian ngắn, chúng không dám đến gần khu dân cư. Bây giờ sơn lâm phần lớn là nơi ít người lui tới, rừng càng sâu núi càng thẳm, đàn lợn rừng càng không thiếu ăn uống, không cần ra khỏi thâm sơn trộm hoa màu. Chờ thêm thời gian nữa, khi trào lưu đào đãi vàng rộ lên, sau khi nới lỏng quản chế, số người đi săn vào rừng sâu núi thẳm sẽ tăng vọt. Trong 10 năm đó, số lượng động vật hoang dã sẽ giảm mạnh, sau đó quan phủ sẽ bắt đầu trồng cây cấm phá rừng, khôi phục môi trường sinh thái. Khi đó, lợn rừng, gà rừng, những động vật hoang dã tràn lan hiện tại sẽ trở thành động vật bảo tồn cấp 2. Vương Cường bước nhanh, chưa đến 20 phút đã vượt qua chân núi Đại Trúc Sơn, đi thêm 5 phút nữa thì đến chân ngọn núi lớn. Ngọn núi này lớn hơn Đại Trúc Sơn một chút. Bắt đầu từ sơn lâm này, kéo dài gần 100 dặm, qua 10 thôn xóm. Nhưng phần lớn khu rừng khổng lồ này không có chủ, thuộc khu vực trực thuộc huyện. Mười mấy năm sau, nó sẽ phát triển thành khu bảo tồn rừng, 10 thôn xóm đó sẽ bắt đầu phá dỡ vào năm 2022, tiến hành hợp thôn cũng chấn. Chủ yếu là 10 thôn xóm đó quá vắng vẻ, không phát triển được, rất nghèo. Thêm vào đó đường giao thông cực kỳ bất tiện, bị xóa bỏ là điều tất yếu. Đầu tiên, Vương Cường chọn mấy hòn đá cuội to bằng nắm tay dưới chân núi, sau đó mới bắt đầu lên núi. Thực tế, ngoài kỹ năng đòn công kích kia, anh không có thủ đoạn tấn công hữu hiệu nào khác, ngay cả đánh nhau tay đôi cũng là gà mờ. Đương nhiên, với tố chất thân thể và tốc độ phản ứng hiện tại, tuyệt đại bộ phận người trên địa cầu tìm anh đánh nhau tay đôi cũng không phải đối thủ. Một quyền cực nhanh lại mạnh mẽ tung ra, người ta còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay, làm sao mà đánh? Dù người đông, có vũ khí, Vương Cường còn không chạy à? Với tốc độ hiện tại của anh, người địa cầu phòng trường không đuổi kịp. Hơn nữa, anh ta giờ là lão âm bức, cố gắng không xung đột trực diện, anh thích lén lút thu thập đối phương, không cho cơ hội chờ mình. Có đá cuội trong tay, Vương Cường tự tin tràn đầy bắt đầu lên núi. Giờ là mùa đông lạnh giá, rắn, côn trùng, chuột, kiến về cơ bản đều ngủ đông, nên lên núi tương đối an toàn. Dù anh rất lợi hại, phản ứng cũng nhanh, nhưng cần tắc vô áy náy. Nhỡ chẳng may chủ quan, bị cắn thì sao? Vậy thì khổ, có khi lại thành món nướng đấy. Vương Cường tự hiểu rõ tình hình của mình, nếu chưa kiếm đủ 1.000 điểm công đức, mà lại nâng cấp kỹ năng tấn công lần nữa, chắc chắn anh sẽ không vào sâu trong rừng núi, trừ mùa đông ra. Tính toán thời gian còn lại của mùa đông năm nay, anh dự định vài ngày nữa sẽ lấy trại nuôi heo ra, nhanh chóng bắt hết lợn rừng ở mấy ngọn núi gần đây. Dù sao, chỉ vài năm sau, sơn lâm quanh đây cùng các loại động vật hoang dã cơ bản sẽ tuyệt tích. Thà làm lợi cho mình còn hơn để kẻ khác hưởng. Gà rừng cũng phải bắt một ít, cắt lông cánh của chúng, xây một trại chăn nuôi gà rừng cũng không tệ. Cứ như vậy, nhất định phải dùng rừng trúc vây quanh toàn bộ đại trúc sơn nhà mình, còn phải trồng thêm một vòng bụi gai có gai ở bên ngoài, để người khác chỉ biết đứng nhìn mà thèm thuồng. Anh vui vẻ quyết định như vậy. Đại trúc sơn rộng lớn như vậy, không tận dụng cho tốt sao được. Nuôi thả một ít động vật hoang dã trên đại trúc sơn, kể cả không đem đi bán, để lại cho mình ăn cũng là một lựa chọn rất tốt. Chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc nhiều năm sau vào thành, bỏ tiền mua những loại thịt cá, gia cầm phần lớn dùng chất kích thích, hóa chất để thuốc lớn kia, nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Anh sống hai đời người, lại còn may mắn có bàn tay vàng, đương nhiên không muốn sống khổ sở như vậy. Chất lượng cuộc sống của gia đình mình, sau này phải cố gắng nâng cao, đó là điều chắc chắn. Vương Cường từng đến sơn cốc kia, nhưng vẫn chưa lên đến giữa sườn núi. Anh đi vòng vèo theo hướng đông rồi lại rẽ sang hướng tây, chỉ khoảng 3 dặm đường. Mùa đông, đại sơn thiếu đi rất nhiều màu xanh biếc. Lá rụng phủ dày trên mặt đất. Ngọn núi lớn này gần như không có đường mòn, hiển nhiên đã lâu không có ai lui tới. Vương Cường đi được chừng 15 phút thì đến nơi. Anh lập tức thả nhẹ bước chân, thậm chí nín thở. Lần trước, anh đã phải trả giá vì thiếu kinh nghiệm đi săn, tốn không ít công sức mới bắt được một con lợn rừng lớn. Anh cho rằng lợn rừng cũng giống lợn nhà, vừa chậm chạp vừa lười biếng, không cảnh giác cao. Ai ngờ, lợn rừng trong núi không hề ngu ngốc hay lười biếng, mà lại cực kỳ cảnh giác. Anh chỉ vừa phát hiện ra chúng, còn chưa kịp ra tay, đối phương đã phát hiện ra anh. Nhưng, trong rồi có may. Chính vì làm kinh động bầy lợn rừng trong sơn cốc này, Vương Cường mới phát hiện ra nơi đây có nhiều bầy lợn rừng sinh sống. Rút kinh nghiệm từ lần trước, anh sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Anh vòng qua một tảng đá lởm chởm, tiến vào lối vào sơn cốc sâu thẳm. Bước vào cốc, tầm mắt bị che khuất, bỗng nhiên trở nên rộng rãi. Nơi này kín gió, hầu như không cảm nhận được bất kỳ ngọn gió nào. Không khí ở đây cũng không lạnh, chỉ hơi se, ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài. Cây cối vẫn xanh tốt, bụi cỏ mọc khắp nơi, một khe nước trong vắt uốn lượn từ sâu trong sơn cốc chảy ra. Hóa ra, môi trường tốt như vậy là lý do bầy lợn rừng tụ tập ở đây, Vương Cường thầm nghĩ khi quan sát xung quanh. Anh lặng lẽ trèo lên một tảng đá lớn, ngưng thần quan sát. Lần này, anh không định tận diệt bầy lợn rừng, tránh làm kinh động cả đàn. Nếu chúng rời đi, lần sau muốn tìm một khu quần cư như vậy sẽ rất khó. Thực tế, với kỹ năng chỉ đâu đánh đó, trong phạm vi 30 mét, anh sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng khi đối đầu với bầy lợn rừng này. Nếu giao chiến, Vương Cường chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong thời gian ngắn. Kỹ năng, ném trung cấp, nghe có vẻ bình thường, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ trong thực tế. Bởi vì bất kỳ vật gì Vương Cường nhặt được, dù là hòn đá, cành cây hay lá rụng, đều có thể trở thành vũ khí của anh. Chỉ cần có vật thể xung quanh, Vương Cường có một kho đạn dược vô tận. Đương nhiên, kỹ năng này mới chỉ ở cấp trung, chưa đạt đến cảnh giới, phi hoa lạc diệp, đả thương người lập tức chết. Nhưng trong vòng 30 mét, anh có thể dùng một chiếc lá rụng làm mù mắt đối phương. Ném trung cấp, có một thiết lập, trong phạm vi 30 mét, bách phát bách trúng. Đây mới là điểm đáng sợ của kỹ năng này. Chỉ cần sức lực và kỹ xảo của anh đủ để ném vật thể đi xa 30 mét, anh nhất định sẽ bách phát bách trúng. Vũ khí càng phù hợp, lực sát thương càng lớn, ví dụ như phi đao hay cương châm. Kỹ năng này không nên xuất hiện ở thời đại này, mà nên xuất hiện trong thời loạn thế mới phải. Nói Vương Cường là, anh hùng không đất dụng võ, cũng không hề quá đáng. Thấy rồi. Vương Cường nhanh chóng phát hiện dấu vết của một đám lợn rừng. Phía trước, cách khoảng 50 mét, có 6 con lợn rừng đang ủi đất, có lẽ đang tìm rắn hoặc côn trùng ngủ đông. Chúng ăn tạp, rất nhiều thứ có thể trở thành thức ăn. Vì vậy, lợn rừng ở trong rừng sâu núi thẳm hiếm người, tỷ lệ sinh tồn rất cao, tốc độ sinh sản cũng nhanh. Nếu không có loài, người, lợn rừng rất có thể đã trở thành tộc quần lớn nhất trên trái đất. Khả năng thích ứng của chúng quá mạnh, cơ bản không chết đói, tỷ lệ sinh không tệ, khả năng kháng bệnh cực mạnh, lại gần như không có thiên địch. 6 con lợn rừng này, 2 lớn 4 nhỏ, có lẽ là một gia đình. Vương Cường không định săn giết lợn mẹ và lợn con, chúng sẽ là thành viên trong trại heo của anh sau này. Vì vậy, gia đình nhỏ này không phải mục tiêu của Vương Cường. Anh muốn bắt về hai con lợn rừng lớn, phải tìm được đàn lợn có từ hai con lợn được trưởng thành trở lên mới đạt được mục đích. Anh lại bò xuống tảng đá lớn, thận trọng tiến lên, cố ý vòng qua cả gia đình lợn rừng. Rất nhanh, anh đến địa điểm săn lợn rừng lần trước, vừa ngẩng đầu lên đã suýt bật cười. Đàn lợn lớn mà anh tập kích lần trước đang nhờn nhơ ủi đất ở đây. Trước mặt anh có tới 12, 13 con lợn rừng. Vương Cường quan sát kỹ một lượt, phát hiện có 4 con lợn được trưởng thành. Đây mới là mục tiêu phù hợp. Bởi vì kể cả có săn giết hai con lợn được, sự sinh tồn của đàn lợn này cũng không bị ảnh hưởng gì. Vương Cường lập tức hành động, lặng lẽ tiếp cận, nín thở, anh lẳng lặng tiến đến vị trí cách mục tiêu 20 mét. Đây là khoảng cách tiếp cận mục tiêu tối đa. Nếu tiến gần hơn, anh rất dễ bị phát hiện. Không do dự nữa, Vương Cường lập tức đứng dậy, hai tay đột nhiên vung ra. Đối với những kẻ da dày thịt béo này, phải ra tay toàn lực mới có thể nhất kích tất sát. Bành, bành. Trong chớp mắt, hai hòn đá cuội lớn đánh trúng vào mi tâm của hai con lợn rừng lớn. Sức mạnh to lớn đánh nát xương mi của chúng. Có lẽ ngay cả não của chúng cũng bị chấn động đến choáng váng. Vương Cường dồn hết sức lực vào cú đánh, sức mạnh vượt quá 500 cân. Với gia tốc, sức mạnh của hòn đá cuội còn kinh khủng hơn. Hai hòn đá cuội vỡ tan thành bột phấn sau khi va chạm mục tiêu. Bành, bành. Hai con lợn rừng lớn loạng choạng trên mặt đất rồi ầm ầm ngã xuống. Ngao ngao. Sự việc bất ngờ khiến đàn lợn hoảng sợ, phát hiện ra đồng bọn đã chết, chúng kinh hãi bỏ chạy vào bụi rậm, biến mất không thấy tăm hơi. Đừng nói lợn rừng không sợ chết. Khi có cơ hội chiến thắng đối phương, lợn rừng thực sự không sợ chết. Nhưng trong tình huống này, rõ ràng chúng không thể địch lại, chúng cũng sẽ sợ hãi. Không nên ở lại đây lâu. Vương Cường nhanh chóng tiến lên, nhấc một con lên, một tay kéo một con, cảm thấy không quá tốn sức, lập tức nhanh chân rời đi theo hướng đến. Tốc độ xuống núi nhanh hơn lúc lên. Dù sao, lúc đến anh vẫn chưa đạt được mục đích, vừa phải quan sát xung quanh, vừa phải tìm kiếm con mồi. Giờ chỉ một lòng xuống núi, tâm vô bàng vụ, đương nhiên phải nhanh hơn. Với Vương Cường, một người khỏe như Vâm, thì hai con lợn rừng này chẳng đáng là bao. Nửa tiếng sau, Vương Cường không chỉ xuống núi thuận lợi, mà còn vượt qua chân núi Đại Trúc, về đến cổng biệt thự nhà mình. Gâu gâu, con chó vàng lập tức đánh hơi thấy mùi lạ, nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Hóa ra là chủ nhân đã về. Nhìn thấy chủ nhân mang về một con vật khổng lồ lạ lắm, nhưng không hề gây uy hiếp đến mình, con chó vàng mới thôi tư thế phòng bị, vẫy cái đuôi to với Vương Cường. Anh hai, oa, lợn rừng to vậy, lại còn tận hai con. Anh hai, anh khỏe quá, vác được cả hai con lợn rừng to đùng về luôn. Anh, ba cô em gái chạy ùa ra từ cửa chính, chứng kiến cảnh tượng anh trai gánh trên vai, tay xách nách mang hai con lợn rừng lớn, ai nấy đều kinh ngạc. So với lần trước anh xách về một con lợn rừng lớn, lần này hoàn toàn là một khái niệm khác. Một người mang một con lợn rừng đã ghê, đằng này lại vác hai con, đúng là đẳng cấp khác biệt. Một con lợn rừng to chỉ nặng 200-300 cân, hai con cộng lại thành 500-600 cân chứ chẳng ít. Đây đích thị là hai cấp độ sức mạnh khác nhau, một trời một vực. Một con lợn rừng lớn, người khỏe mạnh bình thường còn gánh nổi, nhưng hai con lợn rừng lớn cộng lại thì đến 99% tráng hán chịu thua, huống chi anh còn vác từ trên núi xa xôi về tận nhà. Ba cô em gái biết hôm nay anh trai lên núi săn lợn rừng, nhưng không ngờ anh lại vác cả hai con lợn rừng lớn về cùng lúc. Tiếc thật hai con lợn rừng lớn này. Uyển Ngọc nhìn hai con lợn rừng, tiếc rẻ nói. Thịt thế này thì nhiều biết bao nhiêu. Để lại nhà mình ăn, chắc phải ăn được lâu lắm đây. Uyển Quân, anh xử lý nhanh hai con lợn rừng này đã, rồi mang đến tôn ủy hội, nói rõ chuyện mời rượu, đến lúc đó họ muốn đến hay không thì tùy, mình làm tròn bổn phận là được. Vương Cường không chần chừ thêm, giờ đã 10 giờ sáng rồi, phải mau chóng định liệu mọi việc. Dù sao, thôn ủy hội đã thông báo cho các hộ dân, còn phải tổ chức người chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng các kiểu. Dù đây là lệ thường, cũng tốn rất nhiều công sức và của cải, đặc biệt là giang bối thôn quá rộng, dân số đông, nếu chỉ có đại đội một thì có lẽ còn đỡ, nhưng ba đại đội còn lại chắc cũng kéo đến không ít. Vương Cường giờ nổi tiếng khắp vùng, được dân giang bối thôn đồn thổi như thần, ai cũng muốn đến xem náo nhiệt. Người ta là vậy, danh tiếng càng lớn, càng giàu có, kẻ muốn nịnh bợ càng nhiều. Dù biết tốn công vô ích, họ cũng như thiêu thân lao đầu vào lừa. Chuyện thường mà thôi. Từ trước đến nay, địa điểm tổ chức tiệc rượu của giang bối thôn thường được bố trí ở khu đất trống quanh nhà gia chủ, đó là lệ cũ. May mắn là giang bối thôn quá rộng, nên việc uống rượu thường chỉ diễn ra một bữa. Nếu không, chi phí sẽ kinh khủng lắm. Dù chỉ ăn một bữa, cũng cần mọi người chung tay góp sức mới xoay sở nổi. Nhưng vì giang bối thôn quá lớn, nên tiệc rượu bình thường chỉ mời người thân bạn bè chí cốt, dăm ba mâm là xong, ít khi tổ chức rầm rộ mời cả làng. Nhưng với dân làng, nhiều dịp ăn nhậu khó mà trốn tránh. Ai cũng có quan hệ họ hàng thân thích, dù không đến thì cũng phải có quà. Không đến thì chủ nhà không trách, vì giang bối thôn đông người, nhưng quà cáp mà thiếu thì sẽ mất lòng. Có thể nói, phong tục ăn nhậu là một khoản chi lớn của mỗi gia đình trong thôn, cũng là nguyên nhân chính khiến mọi người khó tiết kiệm được tiền bạc. Uống rượu, đánh bài, hai việc này đã chiếm hơn nửa thời gian của thôn dân, thời gian làm việc chính đáng chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa, thường xuyên nhậu nhẹt, cờ bạc trực tiếp hoặc gián tiếp lãng phí tiền tài và thời gian, làm giảm tích lũy của gia đình, giảm tính tích cực lao động. Tại Giang Bối thôn, việc thay đổi hoàn cảnh sống và biến ước mơ thành hiện thực là vô cùng khó khăn. Thực tế, nếu dân Giang Bối thôn thực sự muốn có cuộc sống thoải mái, chỉ cần toàn thể dân làng chung tay làm việc, cùng nhau hành động, quy hoạch hợp lý, loại bỏ tập tục xấu. Chẳng cần đến một năm, một thôn trang tươi đẹp sẽ dễ dàng được xây dựng nên. Nhưng rõ ràng có thể làm được dễ dàng, mà dưới đủ loại ràng buộc và tập tục xấu, lại chẳng ai chịu làm. Vậy nên, trong ký ức sau này, phần lớn dân Giang Bối thôn luôn nghèo khó, thôn xóm lộn xộn không có trật tự, cũng chẳng phải vô lý. Nhưng nhờ hiệu ứng cánh bướm mà mình mang lại, dân làng giờ ai nấy đều dốc sức làm giàu, cùng cực ắt sẽ biến đổi. Người ta sợ nhất là so sánh. Người ta không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ mình nghèo hơn người khác, khổ hơn người khác. Nếu mọi người phát điên lên mà muốn thay đổi hiện trạng, biết đâu sẽ yêu cầu thôn ủy hội tổ chức mọi người làm những việc động trời, khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Vương Cường ngược lại có chút mong chờ điều này. Dù sao, sau này dân làng có cuộc sống tốt hơn, thì phiền phức của mình cũng sẽ ít đi nhiều. Để an toàn, che giấu dấu vết kỹ năng giết lợn rừng của mình, Vương Cường lấy ra một con dao săn sắc bén và một cái chậu gỗ lớn, cắt tiết lấy máu hai con lợn rừng xong xuôi, mới vai gánh tay xách mang chúng ra khỏi nhà. Ngay khi anh vừa bước qua chiếc cầu đá trước nhà, cảnh tượng anh một mình vác hai con lợn rừng lớn đã lọt vào mắt của rất nhiều dân làng. Chớp mắt, mọi người gọi nhau ý ới đến xem náo nhiệt. Lập tức có người hỏi, A Cường, mày vác được tận hai con lợn rừng lớn cơ à? A Cường, lợn to thế kia mà mày vác nổi hả? Còn nhẹ bẫng nữa chứ? Đậu má, A Cường khỏe thật, quá mạnh luôn. Đám đông xôn xao bàn tán, đủ loại ước ao ghen tị chen chúc ùa đến. Ha ha, Vương Cường cười, thì đấy, nhà mới xây xong, vừa dọn vào, định mời mọi người ăn tân gia. Tính mình hay săn bắn, nên lên núi làm hai con lợn rừng về luôn, khỏi phải đi mua lợn mán làm gì. Anh tranh thủ giải thích rõ tình hình, tránh mọi người ganh tị, bất mãn trong lòng. A Cường, mày dùng tận hai con lợn rừng lớn để mời rượu cơ à? Oa, bán một con lợn rừng đã mua được hai con lợn mán rồi. A Cường mày hào phóng qua đi. Hôm nay nhà A Cường ăn tân gia à? Tuyệt vời. Tao chỉ muốn biết, bao giờ mới được đến nhà A Cường ngó nghiêng lần nữa đây? Cái biệt thự to đùng kia, chưa trang trí đã đẹp thế rồi, giờ sửa xong chắc còn đến mức nào nữa. Hôm nay tao nhất định phải đến xem cho bằng được, không thì về nhà ngủ không yên. Ha ha, mất ngủ hả, mày xem xong, chắc còn mất ngủ hơn đấy. Vương Cường vừa đi vừa chịu đựng đủ loại tạp âm, hết chỗ nói. Từ nhà anh đến nhà ông trưởng thôn, bình thường chỉ mất mười mấy phút, mà giờ đi mãi mới đến nơi, tốn tận nửa tiếng đồng hồ. Nếu không phải Vương Cường khỏe mạnh, thể chất siêu cường, vác theo hai con lợn rừng lớn, chắc đã mệt lả từ lâu rồi. A Cường, hôm nay mời rượu à? Vừa đến cổng nhà ông trưởng thôn, anh đã thấy ông đứng đó, cười tùm tìm hỏi. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, người dân thôn Giang Bối thuộc đại đội thứ nhất đều đã bị đánh thức, đương nhiên không thể thiếu cả vị trưởng thôn. A Cường, cậu còn đánh được cả hai con lợn rừng lớn về cơ đấy. Trưởng thôn nhìn Vương Cường tay xách mỗi bên một con, dễ dàng quẳng chúng trước cửa nhà, trong lòng giật mình, nói tốt, cứ để ở đây đi. A Cường, chuyện mời rượu, trong thôn đã có quy định cả rồi, sau đó không cần cậu phải lo đâu. Ông dặn dò Vương Cường, sau khi về nhà, nhớ đun thêm ấm nước trà nhé, chiều nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người trong thôn đến nhà cậu chơi đấy, đến tối mọi người ăn tiệc xong thì mới về. Chiều nay nhà cậu náo nhiệt lắm đây. Ông sợ thằng nhóc này không hiểu chuyện, dù sao nó cũng chưa từng trải qua những việc này, nên cố ý dặn dò thêm, đặc biệt là con đại cầu nhà cậu phải quản lý cho cẩn thận, đừng để nó cắn người. Đồ đạc quý giá trong nhà cũng phải cất kỹ, dù sao người đông phức tạp, ở bất kỳ thôn quê nào cũng có những người không ý tứ. Nhưng ông cũng biết, đám lưu manh lớn nhỏ trong thôn bây giờ căn bản không dám trêu chọc Vương Cường, đặc biệt là sau khi nó vác hai con lợn rừng lớn về như hôm nay, sẽ tạo ra một hiệu ứng răn đe rất lớn. Phải biết, bình thường săn lợn rừng lớn, một con cũng cần cả chục người đàn ông lực lưỡng hợp sức đối phó. Những năm gần đây, ngay cả khi đi săn lợn rừng cùng với đội dân binh của thương đội, thương vong vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Điều này đủ để chứng minh vũ lực của Vương Cường đáng gờm đến mức nào. Đám lưu manh lớn nhỏ đều là lũ thầy yếu bắt nạt, sợ mạnh, nhìn thì hung hăng ác độc, nhưng thực tế còn sợ chết hơn ai hết. Nếu vào thời chiến, bọn chúng chính là loại người dễ làm hán gian nhất. Bọn chúng đâu phải đồ ngốc, biết rõ ai không thể đụng vào. Nhất là sau khi anh em nhà họ Lâm không hiểu sao bị thương rồi chết một cách kỳ quái gần đây, đám lưu manh lớn nhỏ trong thôn đã thu liễm hơn rất nhiều. Sau khi thông báo cho Vương Cường một lượt, trưởng thôn lập tức đi thông báo cho cán bộ thôn ủy hội, dùng loa phóng thanh kêu gọi nhiều lần, cùng nhau lên kế hoạch tổ chức lớn theo một khuôn mẫu quen thuộc. Vương Cường vất vả lắm mới thoát khỏi đám thôn dân nhiệt tình kia, trở về đến nhà. Uyển Quân, xong việc rồi. Vừa bước vào cổng, ba nha đầu đã vội vàng nghênh đón. Vương Cường biết các nàng muốn biết điều gì, bèn nói, hôm nay các ngươi nấu cơm trưa sớm một chút, chiều sẽ có rất nhiều người đến nhà chơi đó. Trong nhà còn mấy cân trà lá hái trước tiết thanh minh năm nay, ta lên núi hái về rồi sao? Hôm nay phải liên tục nấu nước pha trà xanh để tiếp khách mới được. Nhà hắn có cả một khu rừng trà trên hậu sơn, Vương Cường đương nhiên không bỏ qua. Ba năm nay, năm nào anh cũng tranh thủ hái một ít trước tiết thanh minh, về nhà sao xong thỉnh thoảng pha trà uống. Mẹ anh sao trà rất giỏi. Trước đây, mỗi năm cứ sau tiết thanh minh, mẹ anh lại dẫn anh lên núi hái trà thanh minh cốc vũ, chuyên hái những búp non mềm nhất trên cây. Sau đó về nhà sao? Dần dà, Vương Cường cũng sơ bộ học được cách nhận biết lá trà ngon, cũng như cách hái và sao trà. Thỉnh thoảng uống một chén trà xanh rất tốt cho dạ dày, lá trà ngon còn có công hiệu thanh nhiệt giải độc không tệ. Từ khi cha mẹ qua đời, bốn anh em Vương Cường cũng chưa từng thiếu nước trà uống. Trước kia anh không dám lên núi lớn hái lá trà bừa bãi, đừng nói đến chuyện sao xong mang ra thành bán. Nhưng sang năm thì khác. Khu rừng trà trên Đại Trúc Sơn rộng chừng 100 mẫu, nếu khai thác thì mỗi năm sẽ có một khoản thu nhập lớn. Hơn nữa, những cây trà đó đều có tuổi đời trên 10 năm, chưa từng bị ô nhiễm bởi khí thải công nghiệp và thuốc trừ sâu phân hóa học, tuyệt đối là trà ngon hiếm có. Trà Thành sở dĩ có tên như vậy, chủ yếu là vì trên các ngọn đồi trong huyện có rất nhiều cây trà trồng và hoang dã, nổi tiếng trên đời mấy trăm năm. Trên Đại Trúc Sơn cũng có mấy cây trà già trăm năm tuổi, vẫn còn rất tốt. Theo ký ức từ kiếp sau khi Giang Bối thôn chia ruộng đến hộ, vì Vương Cường bị Lâm Cao Hiền đánh bị thương, phải nghỉ ngơi ở nhà hơn nửa năm, gần như tất cả cây trà, bao gồm cả mấy cây trà già trăm năm tuổi kia, đều bị người ta đào đi. Chủ yếu là vào khoảng nửa tháng trước tiết thanh minh năm sau, không lâu sau khi Trà Thành chính thức chia ruộng đến hộ, có mấy thương gia lớn từ nơi khác đến. Bọn họ không chỉ thu mua lá trà với số lượng lớn mà còn thu mua cả cây trà già trên 10 năm tuổi với giá cao hơn. Bọn họ yêu cầu rễ cây phải càng nguyên vẹn càng tốt, còn phải có đủ đất nguyên sinh mới mua. Rõ ràng là muốn đem về di truyền. Cây trà càng lâu năm thì giá càng cao. Trà Thành chính là từ lúc đó mà nhanh chóng suy sụp. Toàn bộ huyện Trà Thành khi ấy, hơn 9 thành cây trà đều bị những thôn dân tiền cận đào móc bán sạch. Cây trà già trên 30 năm tuổi, bất kể là giã sinh hay trồng trọt, một gốc cũng không còn. Nghe nói, những thôn dân đào cây trà đi bán kia, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được hơn 2.000 tệ, phần lớn chỉ được mấy chục tệ, liền bán cả cây của tổ tông mình để lại. Cây trà già hoang dã trăm năm tuổi đó. Thậm chí còn có tin đồn rằng có mấy cây trà già hoang dã có tuổi đời mấy trăm năm. Người dân bình thường kiếp sau ngay cả thấy cũng không được những thứ tốt như vậy, vậy mà một gốc chỉ đáng giá mấy chục tệ thôi sao. Từ đó về sau, Trà Thành cũng trở nên hữu danh vô thực, dần bị mọi người quên lãng cái tên thật sự. Hừ, Vương Cường hồi tưởng lại chuyện này, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, thu mua cây trà già à. Lần này, ông đây sẽ đi trước một bước, phát động toàn thể thôn dân đi thu. Thế nào cũng phải thu 200-300 gốc cây trà già hoang dã trăm năm tuổi, trồng trên Đại Trúc Sơn nhà mình. Sau này, ai muốn loại trà lá đó thì dù có trả giá cao cũng phải xem tâm tình của ta. Anh biết rõ, theo kinh tế xã hội phát triển nhanh chóng, số lượng người có tiền tăng lên chóng mặt, trà lá thuần thiên nhiên do cây trà già hoang dã trăm năm tuổi sản xuất ra sẽ đáng giá đến mức nào. Qua nhiều phú thương ra giá trên trời để có được vài lạng trà mà không được. Cây trà già hoang dã trăm năm tuổi thật sự của Trà Thành cộng lại bất quá chỉ có 300 gốc, dù có 100 tệ một gốc, thu mua hết cũng chỉ mất mấy vạn tệ. Đối với Vương Cường mà nói, cần phải nhanh chóng giết hết những con lợn rừng cỡ lớn trong núi gần đây để bán lấy tiền. Số tiền có được đủ để anh đi trước những thương gia lớn kia, thu mua phần lớn cây trà già hoang dã trăm năm tuổi của Trà Thành, để những thương gia không biết từ đâu đến kia uổng công vô ích. Chỉ cần sang năm mùa xuân đến, anh thả ra tin tức, phát động toàn bộ thôn dân Giang Bối, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, Vương Cường dám cam đoan có thể thu mua và cấy ghép xong phần lớn cây trà già trăm năm tuổi. Dù sao, trong ký ức, những thôn dân tiền cận ở huyện Trà Thành chỉ cần mấy chục tệ là đã không kịp chờ đợi bán rồi. Vậy nếu hơn vạn người thôn Giang Bối xuất động, anh trả 80 hoặc 100 tệ một gốc thì sao lại không thu được? Vương Cường đưa ra giá cao như vậy chỉ là để ăn chênh lệch giá, cũng đủ để thôn dân Giang Bối vì lợi ích mà phát cuồng, tràn lan khắp huyện Trà Thành mà càn quét một phen. Bây giờ thuê một chiếc máy kéo chạy một chuyến trong huyện chỉ mất 2-3 tệ, họ đâu phải người ngu, có tiền mà không đi kiếm. Không chỉ là những cây trà già trăm năm tuổi kia, tất cả cây trà già hoang dã trên 30 năm tuổi, sang năm mùa xuân đến ông đây cũng thu hết. Vương Cường vốn không có chí tiến thủ gì, sau khi có được ngón tay vàng cũng không có mục tiêu lớn nào. Hiện tại anh rốt cuộc cũng nghĩ đến một việc lớn cần làm, bảo vệ vận mệnh của Trà Thành. Cùng lắm thì biến Đại Trúc Sơn nhà mình thành Đại Trà Sơn thật sự. Không hề nghi ngờ, Đại Trúc Sơn rất thích hợp cho cây trà sinh trưởng, Vương Cường hoàn toàn không cần lo lắng việc trồng không sống những cây trà hoang dã đó. Huống chi, tất cả cây trà trên Đại Trúc Sơn hiện tại đều có thể gọi là cây trà hoang dã. 10 năm gần đây không ai quan tâm, vẫn luôn tự sinh tự diệt, không hoang dã thì là gì? Có một mục tiêu lớn, Vương Cường lập tức trở nên tinh thần sáng láng, đấu trí dạt dào, toàn thân khí chất khác hẳn lúc đầu. Hả? Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thầm nhủ có thể đem ra thử xem. Trong khi ba người em gái đang bận rộn nấu cơm trưa, anh nhanh chóng đến phòng ngủ, lấy ra một bầu rượu màu đỏ tím từ trong tủ áo tinh xảo do anh làm mấy ngày trước. Bầu rượu này là của cha anh để lại, Miệng bầu có một cái nút chai rất tốt, được bịt kín cẩn thận. Đây là hơn 10 năm trước, cha anh thỉnh thoảng thích uống hai ngụm nên cố ý tìm làm bầu rượu để uống rượu cho tiện. Nó không lớn không nhỏ, có thể đựng khoảng 3 cân rượu. Hiện tại bên trong không có rượu, đã được Vương Cường rửa sạch sẽ. Cường hóa cái bầu rượu này. Vương Cường thầm nhủ. Anh muốn thử xem bầu rượu này có thể cường hóa thăng cấp hay không. Khi 10 điểm công đức biến mất, trong khoảnh khắc, bầu rượu liền biến đổi không ít, màu sắc vốn ảm đạm của nó trở nên bóng loáng sáng sủa. Kích thước lại nhỏ đi một chút, xem ra chất lượng tốt hơn rất nhiều. Một thông tin bất ngờ hiện lên trong đầu Vương Cường, trải qua cường hóa, hồ lô biến dị mỗi ngày có thể sinh ra một ít linh dịch, có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng, bổ sung sinh cơ cho cây nông nghiệp và động vật. Đoạn tin tức này hết sức đơn giản, nhưng lại khiến Vương Cường mừng rỡ khôn nguôi, đồng thời chứng minh điểm công đức chân quý đến nhường nào. Hắn từng xem không ít tiểu thuyết não động lớn khi rảnh rỗi. Rõ ràng đây chính là chít, đúng là trợ thủ đắc lực cho người làm nông, loại trâu bò ấy. Lần này, hắn có thêm tự tin vào tương lai của trang trại sinh thái, cả trồng trọt lẫn chăn nuôi. Đương nhiên, đây chỉ là một địa cầu bình thường, tu luyện gì đó chỉ nên nghĩ cho vui thôi. Thật ra hắn cũng muốn lắm, nhưng điều đó rõ ràng không thực tế. Lần này, hắn nghiệm chứng ý tưởng của mình, đơn giản chỉ là muốn có một món chít hữu dụng. Mục đích thực sự của hắn vẫn là để trang trại sinh thái của gia đình có thể loại bỏ hiệu quả rủi ro thua lỗ trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi, để trang trại sinh thái của mình có được sự phát triển tuần hoàn, khỏe mạnh và có trật tự. Dù chít này bây giờ còn quá cùi bắp, nhưng nếu nó được nâng cấp, biết đâu lại có thể bồi dưỡng ra một vài thực vật và động vật biến dị thì sao? Dù có chít, hắn cũng không ngu ngốc đem những thứ kinh thế hãi tục ra bán, rồi tự rước họa vào thân. Mục đích chính của hắn là sau này không còn phải lo lắng về những bệnh dịch mà sức người không thể chống lại trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi nữa. Vấn đề khó giải quyết này, từ nay về sau không còn là vấn đề nữa. Mình đã có được chít giải quyết vấn đề hiệu quả, đây chính là sức mạnh lớn nhất và thu hoạch lớn nhất để trang trại sinh thái của mình phát triển thuận lợi sau này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.